Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 807, chương 812, người thứ tư. Hai canh, ngươi học biết cái gì? Nhìn xem dĩ nhiên rời đi dịch thu. Hùng quốc nữ hài vẻ mặt mộng bức mà đối với bên cạnh Annie Tazas nói. Cứ việc lúc trước bị dịch thu truyền thụ một ít kinh nghiệm. Thế nhưng đối với võ tăng minh tưởng đồng dạng lạ lẫm Annie Tazas cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá nàng biết là, giống như Emma viện trưởng nói, dịch thu loại này minh tưởng phương thức đối với trong các nàng đại bộ phận người không có cái gì. Dùng, trừ những cái kia có được tâm linh phương hướng thiên phú đệ tử. Cái khác đệ tử cũng không cần loại này nhìn lên cũng không thể nào tốt đẹp minh tưởng phương thức. Có lẽ, biết chúng ta không nên cùng cường đại võ tăng là địch. Annie Tazas suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy đây đại khái là duy nhất thu hoạch, trừ chương trình học thượng dịch thu đối với về như thế nào đối kháng pháp thuật giảng dài. Dịch thu lúc trước liền đối với nàng tiến hành một phen huấn luyện. Mà thông qua loại này huấn luyện, Annie Tazas phát hiện mấy chuyện. Một, dịch thu xác thực cũng không thể nào am hiểu dạy bảo đệ tử. Nhất là tại pháp thuật phương diện. Hai, cường đại võ tăng là phi thường khó giải quyết địch nhân. Nhất là như dịch lão sư loại này. Ba, bị đánh là một loại không sai phương thức huấn luyện. Điều kiện tiên quyết cái kia như là phân thân ra hỏa đánh cho không phải là như vậy đau nhức. 4. Cuối kỳ cuộc thi nhất định phải khảo thi đệ nhất danh. Vừa nghĩ tới bị Emma viện trưởng tạm thời thả tại hiệu trường trong phòng cúp, Annie Tazas liền tràn ngập động lực. Dựa theo Emma viện trưởng thuyết pháp, nếu như nàng tại cuối kỳ cuộc thi lấy được đệ nhất danh, nàng là có thể tạm thời đạt được thuộc về nàng lễ vật chi phối quyền. Đương nhiên, chi phối quyền trước mắt giới hạn tại ma pháp học viện ở trong. Trung quy, Emma biết cái kia cúp lực lượng. Nếu như Annie Tazas tại học viện bên ngoài sử dụng, bảo vệ không cho phép dẫn xuất phiền toái gì. Cứ việc đây chẳng qua là dịch thu siêu phàm thời kỳ một bộ phận thực lực hóa thân, nhưng là đầy đủ sản sinh vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Emma không xác định vật chất giới có bao nhiêu tồn tại có thể áp chế hóa thân. Cứ việc sử dụng đại quy mô trọng hỏa lực là có thể đủ đối với kia tiến hành phá hủy. Thế nhưng, này không có nghĩa là đối phương không nên vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cho nên tại Annie Tazas trưởng thành lúc trước, lễ vật này tạm thời Emma là sẽ không để cho nàng tự do tự xứng. Mà một mặt khác, cứ việc Annie Tazas không biết cái kia cúp đến cùng cầm giữ có làm được cái gì, thế nhưng hiển nhiên đối với dịch thu mạnh mẽ như vậy đại tồn tại tặng cho đồ vật, nhất định có được nó cường đại mà phương. Loại này mãnh liệt thần bí cùng không biết cảm giác ủng hộ lấy Annie Tazas nỗ lực học tập cùng bị đánh, sự thật chứng minh, bị một cái triệu hoán vật đánh tơi bời là một kiện rất làm cho người khác căm tức sự tình. Annie Tazas thề, nàng nhất định phải trùy lật cái kia bị dịch thu triệu hoán đi ra huyễn ảnh. Tuy, liền trước mắt mà nói, nàng thay vì chênh lệch còn xa nhiều lắm. Trên thực tế thông qua phù văn chi lực triệu hồi ra dịch thu khái niệm một cánh tay tiến hành ra. Chỉ, Annie Tazas lực lượng có thể trong chớp mắt đạt được rất lớn cường hóa. Thế nhưng loại này thuộc tính phương diện cường hóa cũng không có cải biến nàng bị bạo truy hiện thực. Nàng kinh nghiệm chiến đấu thay vì nói là non nớt, không bằng nói là không xong. Nàng hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm. Thế nhưng, rất hiển nhiên Emma viện trưởng cũng không có tại ma pháp trong học viện mở cẩn thân chiến đấu liên quan chương trình học ý nghĩ. Bất quá nhìn xem xung quanh đệ tử, Annie Tazas trong ánh mắt lóe hiện lên một tia khinh thường. Hừ, một đám tiểu pháp sư, đều ta cuối kỳ cuộc thi trùy bảo các ngươi. Sư phó, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dịch thu, Doãn Trọng nhất thời kích động hô. Bao nhiêu thiên, từ khi Đinh Xô tới, hắn đã thật lâu không thể hảo hảo luyện cái công. Trung quy, mỗi khi hắn luyện công thời điểm, một đại nam nhân ở bên cạnh tràn ngập khát vọng địa nhìn chằm chằm. Luôn là làm cho người ta không khỏi có chút vi diệu ý nghĩ. Bất quá không có được Dịch Thu cho phép, hắn tự nhiên là không thể nào tướng tướng xem tài nghệ truyền thụ cho Đinh Xô. Trung quy, dù cho Dịch Thu cũng không có liên quan dặn dò, thế nhưng này không có nghĩa là hắn không biết hắn hiện tại sở nắm giữ lực lượng chân quý. Đây là Đinh Xô. Doãn Trọng đem bên cạnh trả lại vẻ mặt mộng bức Đinh Xô kéo qua. Sau đó giới thiệu nói. Tại Doãn Trọng tiến hành giải thích, Đinh Xô tựa hồ tỉnh táo lại. Thánh nhân, đệ tử từ phía đông đi bộ đến tận đây, cầu đạo sốt ruột, mong rằng thánh nhân thành toàn. Nhưng vì canh cổng đồng tử cũng không sao. Đinh Xô vội vàng bái ngã xuống đất. Sớm lúc trước hắn liền phải biết mọi người tới nguyên. Một mặt cảm khái bọn họ may mắn, mà đổi thành ngoại nhất mặt Đinh Xô trong lòng tràn ngập lửa nóng. Một cái có giáo không loại thánh nhân, đương nhiên nếu so với chú trọng huyết mạch hoặc là truyền thừa thánh nhân lại càng dễ tiếp nhận. Mặc dù đối với phương nhìn lên, cũng không thể nào chú trọng bồi dưỡng đệ tử. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Thánh nhân môn đồ liền có đầy đủ lập lòe giá trị. Đối với siêu phàm lực lượng khát vọng là để cho Đinh Xô lựa chọn đi bộ đi tới đây động lực. Hắn tin tưởng thế giới trật tự là có kia tự chủ chữa trị năng lực. Thế nhưng đối với thân thể mà nói, một chút ba động liền đầy đủ để cho kia khúc chiết cả đời. Cho nên hắn cũng không ký thác tại đây sóng lớn buông xuống thời đại có thể bình yên như lúc ban đầu. Hắn biết mình phải theo thủy triều chạy trốn, có lẽ trong lòng của hắn là tồn tại một ít tham vọng. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn cũng không nghĩ đối mặt kia thân bất do kỷ khốn cảnh. Trung quy, hắn là chết qua một lần người. Dịch Thu nhìn xem Đinh Xô, người này hắn cảm thấy có chút quen mắt. Đương nhiên loại này quen mắt cũng không phải chỉ hắn bên ngoài hoặc là khí chất, mà là nói, linh hồn hắn. Dịch Thu trong ánh mắt lóe ra một ít làm cho người lăng nhiên kim quang. Hắn nhìn thấu Đinh Xô thân thể, thấy được cái kia khác hẳn với thường nhân linh hồn. Dù cho từ linh giới bên trong đào thoát, đối với linh hồn mà nói, nó cũng sẽ bị lưu lại đầy đủ sâu sắc dấu vết. Nói thí dụ như, đối với một ít phục sinh người mà nói, bọn họ nắp khí quản ác hoàng hôn lúc trước dương quang, bọn họ hội trở nên thích bóng mờ, mà có chút chịu nghiêm trọng ăn mòn phục sinh người, lại càng là hội hoàn toàn vặn vẹo chính mình đã từng yêu thích. Bọn họ có thể sẽ trở nên thích thịt tươi cùng máu tươi. Từ ý nào đó mà nói, đây là tàn hồn đối với kẻ sống khí tức khát vọng sở dẫn đến. Mà đối với phục sinh người mà nói, loại ảnh hưởng này thì là khách quan tồn tại. Vậy ở lại đây đi. Dịch Thu nhìn xem bái ngã xuống đất Đinh Xô, hắn cũng không biết đối phương là như thế nào tìm. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đến nơi tỏ rõ một ít tin tức. Lúc trước hắn động tác, tựa hồ đưa tới vật chất giới một ít tồn tại chú ý. Tựa như tôn đạo nhân như vậy tồn tại, bọn họ mặc dù không có cái gì chân thực lực lượng, thế nhưng tại quan sát đo đạc cùng suy tính phương diện, ngược lại là có thể sẽ có chỗ kiến thủ. Trung quy, đó là mạt pháp thời đại ít có thể có được kịp thời phản hồi thần bí học thức. Tạ thánh nhân, Đinh Xô mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sau đó Dịch Thu đưa tay đặt ở đỉnh đầu hắn. Nháy mắt sau đó, Đinh Xô đầu bộ trong chớp mắt trở nên mượt mà lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.